từ phu tương, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra ngóng trong tinh chàng, nằm cánh mơ màng. Là trong ý tinh chàng gan vàng quăng đau ý trong luôn trong tình bạn ngài mỏi mòn như đá dòng phu dòng luôn trong tình chàng nằm cánh mơ màng. Chàng là chàng có hay nằm luôn những sầu tây, bao thuở đó đây xung dày duyên sắc cầm phùng loan ý nga, nguyện chớ cho mau phán bội.